Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, đệ 79 chương. Hoàng cung, lục hoàng tử, cũng chính là An đế, ở cầm quyền lúc sau, mới phát hiện Vu Úc Năm đối toàn bộ triều đình thẩm thấu có bao nhiêu sâu. Lúc trước lão hoàng đế ngu ngốc, trong triều đình có chí chi sĩ chẳng những khó có thể xuất đầu, ngược lại sẽ lâm vào tranh quyền đoạt lợi lốc xoáy bên trong. Vu Úc Năm liền nương đủ loại lấy cớ, đêm này đó thiệt tình vì đại chiêu người đuổi đi hoặc là giết, trong lén lút tác trộm đưa đến lục hoàng tử phủ, làm những người này tưởng An đế cứu bọn họ. Hiện giờ này đó năng thần lại thứ xuất hiện ở trong triều đình, dần dần thay thế được thái tử đảng lão thần, tự nhiên đối thân là tân đế, lại cứu bọn họ An đế trung thành và tận tâm. Lão sư, An đế vuốt ve long án phía trên tư ấn, khuôn mặt ôn nhuận, ánh mắt nặng nề, hắn không tự chủ được lại nhớ tới đoạt quyền ngay đó. Vu Úc Năm một tầng tầng tính kế, từng chương át chủ bài, làm hắn kinh hãi. Liệt Vũ quân cùng U Vân kỵ điều binh phù, cho tới bây giờ, Vu Úc Năm cũng không có giao cho hắn, này cũng không quá phù hợp lão sư phía trước cách làm. Tuy rằng, này hai dạng đồ vật, là lão sư dùng cái loại này phương thức đổi lấy. Nghĩ đến đây, An đế mặc danh có chút bực bội, hắn trong đầu hiện lên Vu Úc Năm tuyệt diễm mặt, mảnh khảnh huề vĩnh bóng dáng, thế nhưng sinh ra chút khác loại khát cầu tới, hắn nhấp môi đưa tới tâm phúc. Ngoặc kép, lão, quốc sư thương hảo chút sao? Cho dù là thuận lợi đăng cơ, nhưng là ở hắn hoàn toàn củng cố chính mình căn cơ phía trước, hắn cùng Vu Úc Năm quan hệ vẫn là không thể bại lộ. Nếu không những cái đó nguyện trung thành hắn năng thần sợ là trong lòng khó tránh khỏi cách ứng. Lý Công Công thấp giọng nói, hồi hoàng thượng, quốc sư phủ bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh gì đều không có. Không nên a, liền tính là kiếm thương không có động tĩnh, kia cũng nên có khác phản ứng. An đế khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ rõ, kia triền cốt độc phát, hẳn là chính là ở đầu hạ, chẳng lẽ lão sư cũng không có trung triền cốt độc sao? An đế tâm tư chăm truyền, trong lòng cái này suy đoán càng thêm rõ ràng. Đúng rồi, dựa theo lão sư cẩn thận, lại như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng người khác? Lần đó chè, hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu là lão sư biết là hắn hạ độc, dựa theo hắn tính cách, tuyệt đối không có khả năng giúp hắn đoạt quyền. An đế theo bản năng xem nhẹ cái kia nhất không có khả năng đáp án, suy đoán Vu Úc Năm kỳ thật không có trúng độc lúc sau. Hắn ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trốn tránh dường như căn bản không nghĩ đi biết được này suy đoán có phải hay không thật sự. Lý Công Công biết một ít nội tình, cho rằng An đế là lo lắng Vu Úc Năm, nhỏ giọng nói, hoàng thượng muốn đi quốc sư phủ nhìn xem sao? Kia ngài phía trước công đạo đi xuống. An đế nhíu mày, vẫn là cự tuyệt. Quốc sư phủ nơi đó giám sát chặt chẽ một chút, đừng làm bất luận kẻ nào tự mình rời đi. Mặt khác, biên cương bên kia thắng, nguyên quốc viện quân vẫn luôn không có có tác dụng. Cùng bọn họ chi gian minh ước thư cuối cùng một cái thương nghị trở thành phế thải, này thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Trình Túc thế nhưng thật sự đem kia khó gặm xương cốt gặm xuống dưới. Bất quá nghe nói ở trên chiến trường vài lần gần chết, thiếu chút nữa liền chết ở quân địch mã hạ. Một khi đã như vậy, cùng nguyên quốc cuối cùng một cái hiệp nghị vừa lúc có thể thương nghị trở thành phế thải. Lão sư đã nói với hắn, chân chính đế vương muốn xem xa hơn, kia Vũ Châu Tam Thành cố nhiên thập phần quan trọng, nhưng là hắn lại rõ ràng lão sư giá trị, làm Vu Úc Năm lưu tại Đại Chiêu vì hoàng thất cống hiến. Đối Đại Chiêu chỗ tốt là không thể đo lường. An đế suy nghĩ, Trình Túc đánh thắng, chính mã bất đình đề tự biên cương gấp trở về, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng hắn cùng lão sư quan hệ thật sự là rất khó không cho người nghĩ nhiều. Ở Trình Túc cùng Nguyệt Tranh cùng nhau đến hoàng thành cùng hắn thương nghị minh ước phía trước, hắn cần thiết muốn đem Vu Úc Năm quyền lực tước đi, làm lão sư chỉ có thể lưu tại hắn bên người. An đế, trẫm phía trước muốn các ngươi thả ra đi Khẩu Phong, lại thêm ít lửa quốc sư phủ rất nhiều ngày. Trong phủ an tĩnh gần như không có thanh âm, Vu Úc Nam hôm nay ngủ so thường lui tới càng lâu. Chỉ có một trương dung nhan càng thêm tinh xảo, nhưng lộ ra tới mặt khác làn da lại tái nhợt yếu ớt. Nhẫn Xuân cách khăn cho hắn bắt mạch thời điểm, cảm thụ được kia như có như không mạch đập, khẩn trương liền đôi mắt cũng không dám chớp, sợ dây tiếp theo. Trước mắt người liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Tịch Vận An an tĩnh tĩnh canh giữ ở mép giường, hắn không cần ngủ, liền vẫn luôn như vậy nhìn Vu Úc Nam, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Vu Úc Nam lông mi run lên, còn không có mở mắt ra, Tịch Vẫn liền thuần thục đem thân thể hắn nâng dậy tới. Vu Úc Nam ghé vào mép giường khụ ra một ngụm hàm chứa mùi thơm lạ lùng huyết, hắn mắt kính đã sớm hái được, hữu đồng đã chịu kích thích, chậm rãi tụ tập nước mắt. Vu Úc Nam hoãn một lát, nhìn xem bên ngoài hoàng hôn, ngoặc kép, ta từ tối hôm qua ngủ đến bây giờ sao? Hắn mới vừa phun ra huyết, trên mặt lại không thấy nửa điểm tái nhợt, thậm chí có vẻ diễm lệ, giống như là ở bạch cốt khai ra thê diễm quyến rũ huyết hoa. Vu Úc Nam thần sắc không có một chút oán hận cùng không tha, bên môi thậm chí mang theo cười, giống hoàng hôn giống nhau ôn hòa cùng ấm áp. Nhẫn Xuân quay đầu đi, hồng mắt nói không nên lời lời nói. Tịch Vận ôm hắn sau một lúc lâu, thấp giọng nói, chủ nhân ngủ ba ngày, trong lòng ngực người mảnh khảnh cực kỳ, như là nhéo liền sẽ toái. Tịch Vẫn trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ, kỳ thật chủ nhân ở ban đầu cùng hắn gặp mặt thời điểm giống như cũng đã hư rồi, không chỉ có chỉ là hữu đồng, còn bao gồm làm người sở hữu tình cảm, cơ hồ toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, chẳng qua hiện tại hư càng hoàn toàn một chút. Hắn không phải người, nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì cảm thụ, cũng không hiểu Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã phẫn uất cùng tuyệt vọng. Hắn vẫn luôn có thể cảm giác được Vu Úc Nam thân thể ở dần dần hướng đi tử vong. Vu Úc Nam không cho hắn giết người, cho nên hắn trừ bỏ vô thố cùng mờ mịt, không biết chính mình có thể làm chút cái gì, chỉ có thể một tấc cũng không rời bồi Vu Úc Nam. Ngoặc kép, ngủ ba ngày à, trách không được hắn nửa điểm sức lực cũng nhấc không nổi tới. Hắn nhíu nhíu mày, bị Tịch Vẫn đỡ, nhưng thật ra ăn không ít. Chờ tắm rửa kết thúc, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Vu Úc Nam xoa xoa chính mình ướt dầm dề đầu tóc, thấp khụ ngồi ở bên cạnh bàn, nhấp khẩu trà. Hắn đã vài thiên không có uống thuốc đi, không có tác dụng khổ đồ vật, uống lên cũng là tra tấn. Hắn nhàn nhạt nói, hoàng thành gần nhất có phải hay không không quá an phận này? Nhậm Dã thần sắc có điểm do dự. Vu Úc Nam, xem ra là cùng ta có quan hệ. Dứt lời, thấy Nhậm Dã như cũ không nói, hắn buông chung trà, buồn cười nói, ta đều sắp chết, còn có cái gì không thể biết đến? Nhậm Dã nhấp môi, đôi mắt đỏ một vòng, trầm giọng nói, ngoặc kép, là trên phố có chút lời đồn đãi, nói ngài là yêu vật biến thành, tiên hoàng chính là bị ngài đan dược làm hại, thậm chí đem năm rồi đại hạn, chiến tranh, thiên lôi tai họa, đều hướng ngài trên người dính. Nói, muốn quốc sư họa quốc, một ngày không trừ, đại chiêu vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tịch Vẫn thần sắc sậu lãnh, mắt tím sâu kín, chủ nhân, ta giết bọn họ, nhiều như vậy há mồm, người tất cả đều giết. Vu Úc Nam liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục đối Nhậm Dã nói, còn có sao? Hắn thậm chí rất có nhàn tâm cười một cái, nhưng có nói, muốn như thế nào xử tử ta cái này yêu vật, mới có thể kêu đại chiêu có ngày yên tĩnh. Nói, Nhậm Dã cắn răng, bọn họ nói, muốn lửa đốt yêu vật, thuộc hạ tra xét hồi lâu lời đồn khởi với nơi nào, nhưng mỗi lần đều tra không đến ngọn nguồn. Hiện tại dân gian bị kích động lợi hại, thậm chí có không ít người ở quốc sư phủ cửa ném trứng thúi lá cải. Bọn họ này đó biết nội tình người, trừ bỏ phẫn nộ cùng đau lòng ở ngoài, cũng chỉ dư lại lòng tràn đầy bi thương. Lửa đốt a? Vu Úc Nam rũ xuống lông mi, không biết suy nghĩ cái gì, không cần tra xét. Vu Úc tuổi trẻ thanh nói. Ta này học sinh, thật sự là giáo không tồi, Nhậm Dã cả kinh nói. Ngài là nói, này lời đồn là, ân, Vu Úc Năm để môi buồn khụ. Việc này cứ như vậy đi. Không cần quản, hắn hình như có chút mỏi mệt. Người đi xuống đi, ta mệt mỏi, Nhậm Dã nắm chặt nắm tay. Chung quy là không lại nhẫn tâm lại kêu Vu Úc Năm mệt. Không tiếng động rời đi. Trong phòng liền dư lại Vu Úc Năm cùng Tịch Vẫn hai người. Vu Úc Năm vươn tay. Không xương cốt giường như dựa vào Tịch Chết Thượng. Ôm ta trở về, Tịch Vẫn liền cong lưng. Đem hắn bế lên tới. An an ổn ổn đặt ở trên giường. Tiếng nói trầm thấp. Chủ nhân buồn ngủ sao? Ngủ đi. Ta ở chỗ này, từ lần đó bức vua thoái vị trở về lúc sau. Vu Úc Năm liền không như thế nào chính mình đi qua lộ. Thật cũng không phải không có sức lực. Chỉ là đơn thuần không muốn động. Tịch Vẫn thực chiều hắn. Nơi trốn theo ôm, cũng không làm trái lại, vì đại chiêu. Hắn nên giết Tịch Vẫn, liền tính hắn hiện tại biểu hiện phi thường vô hại, nhưng hắn có điểm luyến. Tiếc Vu Úc Năm lang thang không có mục tiêu nghĩ. Tịch Vẫn là hắn cả đời này chung gặp được nhất đặc thù tồn tại. Bọn họ tựa hồ nhất định phải dây dưa ở bên nhau, Vu Úc Năm nhìn hắn. Ta không nghĩ ngủ, hắn chủ động vươn tay. Ôm lấy Tịch Vẫn cổ. Đem hắn đi xuống kéo. Tịch Vẫn theo hắn lực đạo cúi người. Hai người cánh môi như gần như xa, Tịch Vẫn. Vu Úc Năm thấp giọng nỉ non. Tên này là hắn lấy, ân. Chủ nhân, dư tức quấn quanh thấy. Mờ mịt ra ái muội nhiệt, Vu Úc Năm hơi hơi giơ lên đầu. Cắn Tịch Vẫn môi, cùng thường lui tới tùy ý lười biếng bất đồng. Nụ hôn này thuần chí nhiệt liệt, hỗn loạn một tia nói không rõ rung động, hắn nhẹ thở gấp. Tịch Vẫn, Vu Úc Năm trong mắt hàm chứa thủy quang, bám vào Tịch Vẫn bên tai. Nói kia hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không nói xuất khẩu. Dâm, mi vô cùng một câu, Tịch Vẫn trên cổ vu thuật ám chỉ rất nhỏ chợt lóe. Hai trọng kích thích dưới. Hắn thú đồng mạch co rụt lại, Vu Úc Năm ánh mắt không giống thường lui tới. Trầm tịch trong mắt ẩn ẩn thiêu đốt nóng cháy ánh lửa. Hắn lẳng lặng nhìn Tịch Vẫn mắt tím. Chờ hắn động tác, Tịch Vẫn thái dương chậm rãi chảy ra mồ hôi mỏng. Mờ u bàn tay gân xanh nhô lên, quanh mình độ ấm lại ở chậm rãi thăng ôn, thật lâu sau. Hắn ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới Vu Úc Năm cưỡng chế mệnh lệnh. Thanh âm khàn khàn, ngoặc kép, không được, Vu Úc Năm hơi đốn. Vì cái gì, Tịch Vẫn, ngoặc kép, sẽ, lộng hư, nói là nói như vậy. Nhưng hắn tầm mắt lại gắt gao chăm chú vào Vu Úc Năm trên người. Hận không thể đem hắn nuốt ăn nhập bụng, mạnh mẽ vi phạm Vu Úc Năm mệnh lệnh cùng phá hư bản năng. Kêu hắn cơ hồ nói không nên lời lời nói. Thân thể dãy giụa không thể động đậy. Lý trí liền ở hỏng mất bên cạnh, Vu Úc Năm cười cười. Phóng nhu thân thể, ôm lấy Tịch Vẫn gầy nhưng rắn chắc eo. Làm hắn cùng chính mình kề sát ở bên nhau, ngươi sẽ không, hắn cổ vũ dường như. Giơ lên yếu ớt cổ. Đến đây đi, ngươi nhẫn rất khó chịu. Không phải sao, Tịch Vẫn lý trí bỗng nhiên sụp đổ. Trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài. Đây là nhất phóng túng một lần, Vu Úc Năm suy nghĩ rất nhiều bồi thường Tịch Vẫn biện pháp. Nhưng là tựa hồ đều không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền đem chính mình đưa ra đi còn chắp vá, hỗn loạn chung. Vu Úc Năm ánh mắt mê ly, đại não trống rỗng, nhưng hắn miễn cưỡng nhớ rõ chính mình phải làm sự, ở Tịch Vẫn nhất không có phòng bị thời điểm. Hắn hữu đồng chợt chán ra yếu ớt quang, phác họa ra vạn vật sao trời. Tựa hồ muốn đem người hồn phách đều hít vào đi, Tịch Vẫn trong mắt tức khắc tan rã. Hắn tựa thống khổ tựa dãy giụa lẩm bẩm một câu. Chủ nhân, Vu Úc Năm tái nhợt ướt át đầu ngón tay dừng ở hắn phía sau lưng. Nhẹ vỗ về, hữu đồng quỷ bí, ôn thanh nói. Người hiện tại, chỉ là làm một giấc mộng. Thực mau, người liền sẽ trở lại chính mình nguyên bản trong sinh hoạt. Vu Úc Năm khóe miệng tràn ra huyết. Hắn mỉm cười cấp Tịch Vẫn bện một cái vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại mộng, trong mộng. Người không có vĩnh vô chừng mực hủy diệt dục, có chính mình ái người. Người ái người cũng ái ngươi. Các ngươi du tẩu sơn thủy chi gian, ở vô số địa phương đều lưu lại các ngươi chuyện xưa. Vu Úc Nam nói, trong mắt hiện lên nhợt nhạt quang, ôn nhu lại hướng tới. Hắn nhìn Tịch Vẫn Thống khổ dẫy dụa thần sắc, Mạc Danh nhịn không được chóp mũi phiếm toan, yết hầu khẩn khó chịu. Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Ở nơi đó, ái là ngọt mà làm người chờ mong, cũng sẽ không lo lắng không có chờ chính mình, không có người làm bạn, có lẽ không có rất nhiều tiền, nhưng có chính mình tiểu phòng ở, tiểu hầm rượu. Tịch Vẫn mí mắt càng ngày càng gấp, mày thư hoãn, cuối cùng một đầu ngã vào Vu Úc Nam ngực, nặng nề ngủ. Vu Úc Nam thư khẩu khí, sau một lúc lâu không có sức lực nhúc nhích, thái dương hãn hoàn toàn đi vào thái dương. Mới vừa rồi dư vận còn gọi hắn đầu ngón tay tê dại, đặc biệt hiện tại Tịch Vẫn kiếm còn không có từ vỏ kiếm rời đi. Hắn vừa động, liền cảm thấy, Vu Úc Nam nhấp môi, hạp nhắm mắt này một năm, liền nằm tới rồi sau nửa đêm. Vu Úc Nam mới miễn cưỡng đem chính mình thu thập sạch sẽ, sao Vu Úc Nam sợ chính mình nhắm mắt lúc sau ngủ tiếp thượng 4-5 ngày. Đơn giản liền trực tiếp chờ tới rồi bình minh, ngày thứ hai, hắn gọi tới Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã hai người. Vu Úc Nam một thân đơn giản huyền sắc quần áo, trong tay cầm đỉnh đầu hắc sa mũ có rèm, đạm thanh nói, ta phải đi. Nhậm Dã không nghi ngờ có hắn, lập tức quỳ xuống nói, đại nhân đi đâu? Thuộc hạ liền đi theo nào. Nhẫn Xuân cũng nói, đại nhân, thỉnh đem thuộc hạ cũng mang lên. Đi chỗ nào? Vu Úc Nam đốn hạ, nghĩ ra đi một chút, hắn muốn đi xem đại chiêu phong cảnh. Chẳng sợ liếc mắt một cái cũng hảo, nói đến kỳ thật buồn cười thực. Hắn khi còn bé thể nhược, sau lại vây với hoàng thành, hộ đại chiêu ngần ấy năm, lại liên miên duyên bốn phía, khí thế rộng rãi ngự trường thành đều không có đi ra ngoài quá, các ngươi không cần đi theo. Ta chính mình đi, ở bọn họ mở miệng phía trước. Vu Úc Nam đánh gãy bọn họ nói, các ngươi giúp ta làm hai việc. Hắn đi đến án thư bên, đem một cái tinh xảo trường điều hộp gỗ lấy ra tới, giao cho Nhậm Dã, thứ này, người đưa đến hoàng cung, giao cho an đế trên tay. Vu Úc Nam nói, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là ngươi thân thủ, đi đưa cái đồ vật, vẫn là dư giả. Vu Úc Nam trong lòng than nhỏ, nơi này là hắn để lại cho hắn này học sinh cuối cùng đồ vật. Có mấy thứ này ở đại chiêu hoàng thành, củng cố trên dưới 100 năm không thành vấn đề. Còn có một việc, Vu Úc Nam nhìn về phía Nhẫn Xuân, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Hắn chỉ trên giường ngủ say Tịch Vẫn, đem hắn đưa đi tướng quốc tự Mẫn Sinh nơi đó. Ngươi nói cho Mẫn Sinh, hắn vĩnh viễn đều sẽ không đã tỉnh. Mẫn Sinh biết như thế nào làm. Nhẫn Xuân lo lắng nói, kia, đại nhân ngài chính mình đi sao? Nhậm Dã, không được, đại nhân, chúng ta tưởng đi theo ngài. Vu Úc Nam hơi đốn, cự tuyệt nói ở trong miệng vòng một vòng, sau một lúc lâu nói, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đi hoàng thành ngoại thỉnh Từ Sơn, xa về miếu chờ ta đi. Nhậm Dã, ngoặc kép, xa về miếu? Giống như không có nghe nói qua cái này miếu. Vu Úc Nam, chờ ngày sau, Trình Túc xuất binh trở về, Nguyệt Tranh cũng tới rồi hoàng thành, ta liền đi không được. Hắn buồn khổ, ngoặc kép, cho nên hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, thừa dịp quốc sư phủ còn không có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm thời điểm. Vu Úc Nam cười hạ, yên tâm, ta còn tưởng sống lâu hai ngày, ít nhất đi ra ngoài xem một cái đại chiêu ngự trường thành ở ngoài địa phương. Hắn lời này không giống làm bộ. Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã thói quen phục tùng, lập tức không hề do dự, chia làm hai gạt ra đi. Nhẫn Xuân mang lên mấy cái ám vệ, đem Tịch Vẫn đưa đi tướng quốc tự, mà Nhậm Dã còn lại là phải chờ tới trời tối mới hành động. Phương tiện tiến hoàng cung hành sự, hẳn là không có gì quên. Vu Úc Nam tinh tế suy tư một lát, kỳ thật hắn nếu muốn đi quốc sư phủ bên ngoài theo dõi những người đó căn bản phát hiện không đến. Vu Úc Nam không có mang mắt kính, hữu đồng nhẹ lóe, hắn giơ tay mang lên mũ có rèm, chậm rãi ra quốc sư phủ cửa sau, kia mảnh khảnh thân hình không có đụng tới bất luận kẻ nào. Ở mặt trời lặn, hai ba bước liền đi vào đám người bên trong. Hết chương.